Thánh Vương, chương 973, một câu xuyên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành toàn bộ văn võ bá quan đều. Đó, một số thái thượng trưởng lão vương, nguyên lão đoàn, và cung chủ tối cao, tất cả tạo thành một đoàn thế trung tâm lợi ích, thống trị tầng lớp bên dưới. Mà 50 phong chủ chính là đại tướng nơi biên cương. Về phần nhũng cải sân nhỏ phía dưới kia, chính là Tùng Châu huyện hoặc là quân doanh. Ngoài ra, ở phía dưới nhũng sân nhỏ còn có rất nhiều môn hộ. Đấy chính là ngoại môn đệ tử, không khác gì dân thường. Nhũng tầng lớp cấu tạo từ trên xuống dưới như vậy thể hiện ra giống như hình dạng của cải kim tự tháp. Dương Kỳ cũng ở trong giai cấp thống trị. Tuy rằng ký ức phong không nằm bên trong trung tâm kinh thành, nhưng mà so với đại tướng nơi biên cương hay nhũng tiếu quan trong kinh thành mà nói thì không biết lớn mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Cho nên hắn là thủ tịch đệ tử của ký ức phong, thanh danh hiện tại lên cao, một số tiểu trưởng lão bên trong thiên cung đều nhìn hắn bằng con mắt khác, biết rõ hắn không phải nhân vật tầm thường. Hiện tại trong nội cung của Như Ý Thiền Cung, Dương Kỳ đã có được địa vị rất lớn. Hắn cũng không muốn cư rời đi như thế, trước mắt bên ngoài đang do loạn, Như Ý Thiền Cung cũng là một chỗ ấn thần rất tốt, một ngày không đạt đến ý chỉ cấp khủng bộ thi một ngày khó có thể bảo vệ bản thân. Huống hộ trên người hắn còn có chư thần ấn kỳ mà từ phương tranh đoạt một minh lẻ loi đời n địa phương nào ẩn nấp cũng không được kho tránh khỏi bị. Cũng không có khả năng tu hành cả đời ở bên trong vạn giới vương đố. Phải biết rằng hiện tại thiên hạ đã xảy ra biến hóa căn bản, số tăng nhiều, thiền đạo đậm đặc, không thể nắm giữ càn khôn ở trong loạn thế này, bị chia sẻ số mệnh thi rất khó thành tu vi cấp chư thần. Đặc biệt là hắn, ban đầu phải gánh chịu một ít trách nhiệm, nếu như nhắm mắt làm liều thi vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành công đến cảnh giới cao nhất được. Hắn quyết định ở trong nội cung của Như Ý Thiền Cung trước rồi hãy tỉnh sau. Dù sao môn phái này cũng là một môn phái siêu cấp. Tựa như nhân vật C, Ư Phách, Đù, Ân Dối, sư phó có cái nhìn như thế nào với chủ huyết hà? Dương Kỳ dò hỏi, hắn cảm thấy tiếu nũ hậy ký ức phong chủ kia có cảm ứng với chủ huyết hà. Sư phò một mực bế quan. Sau khi ta trở về đã tùng hỏi thăm nàng về chuyện của ngươi, muốn năng xem hung cát của ngươi như thế nào. Ngươi bấy giờ đã là thiên tài của ký ức phong chúng ta nên tuyệt đối không thể bị tổn hại chỗ nào. Danh vọng của ký ức phong chúng ta sẽ nhờ ngươi mà càng ngày càng tăng. An ức như thật lòng thật dạ nói, nhưng mà sư phó nói cho ngươi một cầu, người hiền có trời giúp đỡ nên ta liền mặc kệ không hối. Xem ra nắng ta đoán chắc là ngươi không có chuyện gì. Vâng. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn càng cảm thấy phong chủ tiếu cô nương kia sâu không lường được. Nhưng hắn tin tưởng đối phương chỉ biết minh thần bí chu. Tuyệt đối không biết minh đã tu luyện thành đủ các loại khí công, thực lực hiện giờ đã tăng lên rất nhiều, cho dù là chống lại cao thủ cấp khủng bố cũng không bị mất mạng. Dù là người có lợi hại, chỉ số năng lượng có cao mà ý chỉ kém cỏi, nếu phải chống lại cao thủ cấp khủng bố thì đánh hai quyền ba cước đã thua, thậm chí công kích tinh thần của đối phương có thể trực tiếp giết chết ngươi, đạo thuật khi công di đều không thể thi triển được. Nhưng tinh thần ý chỉ của Dương Kỳ hoàn toàn bất động, bốn đại cao thủ chiến đấu đều không thể phá vỡ thư xê hải của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt rồi sư đệ, hiện tại ngươi tu luyện ngay trên ký ức phong này đi. Thật ra ta có một ít nghi vấn về đạo thuật muốn thỉnh giáo ngươi. An Như Ước nói, ngươi có thể bất phân thắng bại với đế tầm tốn, thực lục thật sự đã hớn xa ta rồi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ cũng có thế. Dương Kỳ cảm thấy tu vi của An Ước như này cũng không tệ, hơn nữa năng sinh ra tại danh môn đại phải, đã trải qua rất nhiều hệ thống tu luyện, từng bước một đều có căn cơ vững chắc, không so được với minh tư tu luyện, toàn bộ thu hoạch đều thông qua kỳ ngộ, khố tu, giết người mới có được. Đệ tử danh môn đại phải có căn cơ vững chắc, nhưng minh lại mạnh mẽ hung ác, kinh nghiệm thực chiến phong phú, chém giết vô song. Đó đều là sở trường của riêng minh. Lập tức Dương Kỳ cũng An Ước như diễn luyện ngay tại đạo trang của ký ức phong. Rất nhiều đệ tử của ký ức phong đều đứng bên cạnh nhìn hai người diễn luyện với nhau, nhao nhao học tập. Đây cũng là một loại hình thức người bên trên diễn giải cho người bên dưới. An Ước như thi triển tùng khi công của bản thân tiến công Dương Kỳ, nhưng hắn chỉ ngồi ngay ngắn không động đậy, chi trong nhảy mắt phất tay đã phá giải tùng cải một, sau đó nói ra sơ hở trong tu hành nhũng môn khi công này, chỉnh sửa khi công cho An Ước như một lần, đồng thời cũng lĩnh ngộ toàn bộ chân lý tu hành khi công của Như Ý Thiền Cung. Nói một cách tổng thể, tu hành khi công của Như Ý Thiền Cung không rời khỏi hai chủ Như Ý, điều động tự nhiên, tiểu diều tự tại, vua như vua cương, vua mềm lại vua cũng rắn, ngưng tu tại một điểm, tầng tầng phả quan, cũng như tu luyện xuân phong hoa vũ, đợi đến lúc đủ hòa hấu thì một âm thanh vang lên, tinh khi bùng lên, đạt tới đại thành, tiêu sải như mấy. Sau khi luyện thành, chân khi biến hóa thành ngắn vạn ảo ảnh, nhịp nhàng ăn khớp, linh hoạt như long xà, mênh mông như sóng biến, quả thật là lợi hại. Ải vô cùng, rất am hiểu về triền cũng đệ tê, u nhu ý thiện tống với đối phương. Hơn nữa đệ tử ột khi đã tìm được sở hớ sẽ cho đầu, quấn quanh. Môn phải khả thường thường thua dưới khả nhu ý thiện tống rất giỏi về một kích lối đinh. Vận chuyện trận khi thật là xảo diệu, Dương Kỳ được mở rộng tầm mắt. Nhu ý thiền tông không hố là môn phải siêu cấp trong mấy chục vạn năm, thậm chí trong 10 tỷ năm lưu truyền tới nay tất cả đã được gót rũa, toàn bộ đều là tinh hoa, kể cả hô hấp thể nạp cũng đều thấm thấu tinh hoa thần đạo trong đó, đem bản thân mô phóng thành không gian thần giới, mỗi một cử chỉ hành động đều phối hợp cũng thần giới. Khi công M, hắn tu luyện chính là tối cao của chư thần, là bảo điển tuyệt thế của quần ma đế lại, tuy rằng không đạt đến mức đăng phong tạo cực nhưng cũng tự mò mẫm được con đường sơ khai, đã đang mở ra được thần ma đại môn, tìm hiểu bí mật của thần ma tối cao. Tùng sự chỉ điểm tu luyện của hắn khiến người ta cảm nhận được tiến bộ rất lớn. Hơn nữa đệ tử ký ức phong từ trên xuống dưới trông thấy hắn và an ức như diễn luyện đạo thuật kế rộ khi công, mỗi người đều nhận được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế bên trong Tùng ngọn núi kia cũng có những thủ tịch đại đệ tử phụ trách dạy bảo cho các đệ tử khác giống như vậy, chỉ có điều là không có thủ tịch đại đệ tử nào lợi hại như Dương Kỳ thôi. Đế Tầm Tốn tuy rằng bất phân thắng bại với Dương Kỳ nhưng nếu bấy giờ gặp Dương Kỳ, chỉ sợ là trong 2-3 chiêu thức đã bị đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa kiến thức của hẳn về lý giải đạo thuật khi công xa xa không sâu sắc như Dương Kỳ, nhìn quyến gia cửu kia, lại còn huyền công chấn ma vạn kiếp bất phối thể, bất kỳ cải di mập Dương Kỳ tu luyện đều trở thành kiếp số, tu luyện chính là muốn phản nạn. Loại hình thải ý chỉ này quả thực là chính thức đã chạm đến bản chất đạo thuật, có thể nói dăm ba cầu đã chẳng khác gì cảnh tinh người khác, trực chỉ bản tầm, lại để cho người khác mở mang, đốn ngộ, đạp đất thành thần. Cho dù là tiểu cô nương kia có đến đấy giảng giải cũng không thể làm được đến trình độ của hắn. Cứ như vậy, qua mấy tháng liên tiếp, toàn bộ đệ tử ký ức phong lên đây nghe hắn giảng giải ngày càng nhiều. Hắn và An Ức như tu luyện với nhau. Mấy tháng này đối với bên trong thế tục đã là khoảng thời gian rất lâu rồi nhưng mà đối với người trong tiền đạo, cao thủ tuyệt đinh mà nói chi là cái nhảy mắt. Rất nhiều cao thủ tuyệt đinh bế quan trên trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí cả triệu năm nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ cũng có. Nghe đồn có cao thủ tuyệt đinh, bế quan mấy chục triệu năm, đến hết thọ nguyên cũng không đột phá được nền trực tiếp ngồi chết, nhìn mải quen mắt. Đệ tử ký ức phong từ trên xuống dưới trong thời gian mấy tháng này, mỗi người đều hoan hô như sấm động. Vì thường thường sau khi nghe được mấy câu của Dương Kỳ, chỉ trong chớp mắt tựa như có thể quản đinh, cả người được đốn ngộ, tu hành khi công tiến lên nhanh chóng, đột phá cửa ải. Trên thực tế thì đệ tử của Như Ý Thiền tu luyện vô cũng nhanh chóng, chẳng qua là không thấy cửa ải để đột phá mà thôi, giống như một số đại ma đầu tung hoành khắp thiên hạ nhưng một khi được cảnh tinh lại lập tức đốn ngộ thành Phật. Dương Kỳ chính là thượng sư cảnh tinh lấy tâm truyền tâm, lấy ấn truyền ấn, ngay câu nói đầu tiên đã đánh vào trong nội tâm người khác, khiến cho người khác phả nạn mà ra. Đồng thời đối với việc tu luyện của hắn cũng vô cùng có lợi, một câu nói trợ giúp người khác phả nạn cũng xê an khác gì trình minh thay thế kiếp số của người khác, làm cho khi công của hắn càng thêm thâm hậu. Nhất là thời gian qua hắn tìm hiểu bản chất của chân ma vạn kiếp bất phối thế, lúc này tu hành khi công lắng đọng xuống, thần tượng chấn ngục kinh kia cũng là để tránh cho kết cục bị no cắn nuốt cũng tự động chống đỡ, cũng bắt đầu tự động tu luyện. Chấn ma vạn kiếp bất phối thế tăng trưởng một chút thì cải thần tượng chấn ngục kính này cũng tăng thêm một chút. Hai bên đã tạo thành một loại xu thế như chấu chơi đối đầu, khiến cho tu vi trong cơ thể Dương Kỳ càng ngày càng hùng hậu. Hắn cảm thấy chỉ số năng lượng của Minh Đập đột phá đến 4.000 nhưng vẫn phải áp chế xuống thành trên dưới 3.000, vì không thế đế quả mức kinh hãi thế tục được. Trong mấy tháng đó, vì có hẳn truyền thụ nên mỗi đệ tử ký ức phong đều hết sức xuất sắc, trình độ thực lực tổng thể đều tăng lên một cảnh giới mới. Nếu như là bên trong thần giới hư cầu truyền thư thì cũng không thể đạt được trình độ này vì một số môn nhân đệ tử Dương Kỳ kia không có khả năng tích xu. C nhiều hơn được môn phải tối cao Như Ý Thiền Tông được. Các tin đồn đại đã được truyền ba từ trên xuống dưới Như Ý Thiền Tông. Các ngươi có nghe nói chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tên đệ tử của ký ức phong đã nói Dương Kỳ mỗi lần diễn luyện khi công, y câu nói đều trực chỉ bản tầm khiến cho người u mề bỗng nhiên thông suốt, lý gờ về khi công kết hợp với thể chất đệ tử của Như Ý Thiền Tông chúng ra, thường thường ngay câu nói đầu tiên đã khắc sâu vào tầm khảm người khác. Đương nhiên là ta biết chứ. Hồi trước đấy có một nữ đệ tử của Như Ý Thiền Tông kia là Thư Mộ Hoa, ban đầu không thế là đối thủ của ta. Nhưng mấy ngày trước gặp nhau, chúng ta tranh đấu lần nữa, khi công của nàng đã tăng lên một cảnh giới tỉnh diệu khó có thể tưởng tượng được, chi khẽ động một chút đã vận chuyển được khi công La Thiền Tam thập lục chiến thần tuyến triển nhiều của Như Ý Thiền Tống ta, làm ta phải hoảng hốt một phen. Tiến bộ như thế này thật sự là quả nhanh đi, giống như đột nhiên sau một đêm lập địa thành Phật vậy. Ta cũng gặp được đệ tử ký ức phong giống ngươi vậy, ban đầu thi trình độ ngang nhau nhưng hiện tại chỉ hai chiêu thức thì ta đã bại trận rối. Tến Dương Kỳ của ký ức phong kia thực sự là người như thế nào? Kể cả phong chủ của bọn hắn cũng không thế nào làm được tình trạng như vậy, một cấu xuyến tim, thể hỗ quản đính. Đáng tiếc, chúng ta không có thể thấy bọn họ diên luyện rộ. Cách chương.